Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473, càng nhiều càng tốt. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc ngẫm lại, sau đó nói, có lẽ là bởi vì ta là cái tiện nhân đi, rõ ràng có bạn gái, biết rất rõ ràng cùng ngươi có thể nhỏ chi lại nhỏ. Thế nhưng là, nghĩ đến ngươi muốn cùng hắn nam nhân phát sinh quan hệ, trong lòng ta thì không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Dương Lâm Lâm cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Lâm Thành Phi nói như vậy, thì chứng minh trong lòng của hắn trang lấy chính mình. Thế nhưng là, trong lòng của hắn cũng đồng dạng trang lấy người khác. Đây là giữa hai người rất khó vượt qua một đạo khoảng cách. Dương Lâm Lâm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn rất lâu. Tâm loạn như ma, ngươi trở về đi. Dương Lâm Lâm trầm mặc một lát, mới cúi đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, về sau cẩn thận một chút, người Lý gia cùng Hạ Minh Nghĩa có thể sẽ nhằm vào ngươi làm một số động tác, ngươi cũng thế. Lâm Thành Phi nói ra, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta, chớ tự chính mình mù làm quyết định. Dương Lâm Lâm gật gật đầu, quay người trở lại biệt thự trong. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, cảm giác có chút tâm phiền khí loạn, vội vàng vận khởi chân khí tại thể nội cấp tốc vận chuyển vài vòng. Cái này mới phát giác được đỡ một ít, tình một chữ này, nhất là đả thương người. Có khi, thương tổn là người khác, nhưng càng nhiều thời điểm, làm bị thương là mình. Cũng may Lâm Thành Phi u buồn cũng không có duy trì bao lâu. Vào lúc ban đêm, Tiêu Tâm Nhiên độc thân đi vào biệt thự. Hai người cùng một chỗ vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Đối hai người mà nói, cái này có thể nói là chung thân khó quên nhớ lại. Lâm Thành Phi như lang như hổ, vừa ăn cơm tối xong, liền đem Tiêu Tâm Nhiên ôm đến trên giường. Sau đó trên giường, thang lầu, phòng vệ sinh, phòng khách đều thành bọn họ chiến trường. Mãi cho đến lúc rạng sáng mới tính kết thúc cái này trù loạn chiến đấu. Tiêu Tâm Nhiên tuy nhiên một mực là bị động một cái kia, thậm chí tuyệt đại đa số đều không cần nàng động đậy. Có thể dù cho là dạng này, nàng vẫn là mệt mỏi liền mở mắt ra khí lực đều không có. Lâm Thành Phi vừa kết thúc, nàng thì chìm vào giấc ngủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm là hưởng thụ, một lúc sau, quả thực cũng là đáng sợ tra tấn. Thông qua lần này, Tiêu Tâm Nhiên đột nhiên cảm thấy, Lâm Thành Phi nhiều mấy cái nữ nhân, giống như cũng không phải chuyện xấu. Nếu như sau khi kết hôn, hắn một mực bảo trì tra tấn cường thịnh thể lực cùng dục vọng, nàng khẳng định sẽ chưa già đã yếu, cả ngày đều phải trên giường vượt qua. Lâm Thành Phi nhìn lấy ngủ bên trong vẫn cau mày Tiêu Tâm Nhiên, cũng là khổ não không thôi. Phổ thông nam nhân có thể có nửa giờ chiến đấu lực đã coi như là thiên phú trác tuyệt, để nữ nhân vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là hắn đâu, trọn vẹn 5-6 tiếng, cái này vượt xa khỏi phổ thông nam nhân tiêu chuẩn. Đến bây giờ hắn mới ẩn ẩn minh bạch lúc trước Thanh Huyền cư sĩ tại sao muốn đặc biệt nhấn mạnh để hắn tìm thêm mấy cái nữ nhân. Một nữ nhân căn bản thỏa mãn không hắn, mà lại Lâm Thành Phi cũng phát hiện, mỗi lần cùng nữ nhân phát sinh quan hệ về sau, hắn chân khí trong cơ thể đều sẽ so trước đó hùng hậu một số. Phát hiện này để Lâm Thành Phi hưng phấn không thôi. Hắn lại tìm đến một cái trừ dùng thư họa chữa bệnh bên ngoài, một cái khác nhanh chóng tu luyện phương thức, nhiều hơn giường, nhiều lan ga giường. Hắn cũng biết, bởi vì hắn người mang thiên ý quyết, thân thể khác hẳn với thường nhân, cùng hắn phát sinh quan hệ nữ nhân, cũng tất nhiên sẽ phát sinh một số huyền diệu biến hóa. Chỉ là hắn hiện tại tu vi còn thấp, nữ nhân biến hóa rất không rõ ràng mà thôi. Nếu như hắn đến cử nhân cảnh, liền có thể sử dụng phương pháp song tu. Đến lúc đó, lăn ga giường, không chỉ có thể để hắn thể xác tinh thần vui vẻ, tăng cao tu vi hiệu quả cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Mà cùng hắn cùng một chỗ lăn ga giường nữ nhân, thậm chí sẽ trực tiếp tại thể nội xuất hiện chân khí. Từ đó đạp vào con đường tu hành, nghĩ rõ ràng những thứ này, Lâm Thành Phi làm ra một cái rất không biết xấu hổ quyết định. Nghe theo Thanh Huyền cư sĩ đề nghị, thu nữ nhân, càng nhiều càng tốt, đương nhiên, không phải gặp nữ nhân liền lên. Lâm Thành Phi còn không có như vậy cầm thú, chỉ cần là tâm lý có cảm tình, hắn đều muốn đến từ không cự tuyệt, như thế khắc chế áp lực chính mình cảm giác, không chỉ có hội để cho mình trên tâm lý khổ sở, thương tổn những cái kia nữ hài, đồng thời trở ngại tu hành, tội gì khổ như thế chứ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tâm Nhiên đi công ty đi làm, Lâm Thành Phi vốn là muốn luyện nhiều một chút chính mình thư hóa. Thế nhưng là Lý Văn Quyên lại là lo lắng gọi điện thoại nói cho hắn biết. Nghi Tâm Viên lại ra chuyện, Lâm Thành Phi đau đầu ôm đầu, đều nói không ai dám tại Nghi Tâm Viên nháo sự. Thế nhưng là, Nghi Tâm Viên làm sao liên tiếp ra chuyện, hắn cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp lái xe đến Nghi Tâm Viên, lại phát hiện, ban đầu nên bị khách nhân chật ních trà lâu, lúc này lại không có bất kỳ ai, thì liền ban đầu nên qua tới làm quản đốc, phục vụ viên cũng đều một cái không tại, chỉ có Lý Văn Quyên một người, thần sắc hoảng sợ đứng tại cửa ra vào, nhìn đến Lâm Thành Phi, vội vàng chào đón, lão bản, ra đại sự, Lý Văn Quyên nơm nớp lo sợ nói ra, xanh cả mặt, xem ra 10 phần sợ hãi. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi, có thể đem một cái gặp không sợ hãi, tâm lý tố chất rất cường hãn nữ hài tử sợ đến như vậy. Chắc hẳn sự tình rất nghiêm trọng, Lý Văn Quyên vẫn là bộ kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Thậm chí thân thể đều tại run lẩy bẩy. Nàng nói ra, buổi sáng hôm nay mở cửa thời điểm, coi như bình thường, khách nhân cũng đều sớm chiếm hết chỗ ngồi. Thế nhưng là, lần này bọn họ uống xong trà về sau, chẳng những không có lộ ra loại kia dễ chịu thoải mái bộ dáng. Ngược lại một mặt hoảng sợ, giống như bị cái gì kinh hãi, ôm đầu, lớn tiếng thét chói tai vang lên, thậm chí có người trực tiếp ngất đi. Tất cả mọi người dạng này, ta nhìn tình huống không đúng, thì lập tức tuyên bố không tiếp tục kinh doanh, đem phục vụ viên đều mời về nhà, mỗi cái khách nhân đều là như vậy. Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi, vâng, Lý Văn Quyên run giọng nói, vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin, sau đó cũng uống một chén trà, vừa uống cái thứ nhất, ta thật giống như, ngươi thấy cái gì? Giống như đến một cái tràn ngập ma quỷ thế giới, khắp nơi chân cụt tay đứt, bầu trời là màu đỏ, bên tai đều là tiếng thét chói tai, thậm chí còn có nát lấy nửa bên mặt người, kêu to để cho ta đền mạng. Lão bản, đây là có chuyện gì a? Lý Văn Quyên vẫn không cách nào theo loại kia khủng bố trong hoàn cảnh hoàn toàn tỉnh táo lại. Lâm Thành Phi ngẫm lại, lắc đầu nói, cùng ta đến bên trong nhìn xem. Lão bản, Lý Văn Quyên vẻ mặt đau khổ nói ra, ta không dám, quá dọa người, ta ở chỗ này chờ ngươi có được hay không? Ra lại sự tình này, Lý Văn Quyên không có lập tức rời đi, vẫn ở chỗ này chờ hắn, cũng đủ để chứng minh nàng đối Nghi Tâm Viên trung thành. Lâm Thành Phi cười an ủi, không có việc gì. Bất quá nếu như ngươi sợ hãi, thì tại đây chờ lấy, ta rất mau ra tới. Lý Văn Quyên hung hăng gật đầu, cảm ơn lão bản, Lâm Thành Phi lại tại bả vai nàng phía trên vỗ một cái. Chẳng mấy chốc sẽ tốt, ngươi yên tâm. Một cỗ tràn ngập vô biên chính khí chân khí tràn vào Lý Văn Quyên thể nội. Lý Văn Quyên chỉ cảm thấy thể nội ấm áp, dũng khí cũng theo lớn mạnh rất nhiều, Nàng thần sắc an bình đối với Lâm Thành Phi cười nói. Lão bản, ta vẫn là theo ngươi đi vào chung đi. Không dùng, chính ta đi xem một chút. Lâm Thành Phi cự tuyệt, liền trực tiếp đi vào nghi tâm viên trà lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.